Tế quỷ, tế ma. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ liều mạng giãy giụa, cổ họng bị một cục bông chặn lại. Rốt cục hét lên một tiếng. Đột nhiên mở mắt ra. Ván gỗ của trần nhà và đèn sợi đốt lọt vào tầm mắt, khiến Văn Vũ nhanh chóng hiểu rằng mình vừa gặp ác mộng khủng khiếp. Thân thể gầy gò của thiếu niên nằm trên sàn nhà trước giá vẽ. Hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, hai mắt hoảng sợ nhìn lên trần nhà. Là mơ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ. Trong mơ, trên bàn đá lạnh như băng, đầu ngón tay người đàn ông đẩy cổ áo cậu, trượt xuống trước ngực làm cho cậu run rẩy. Cảm xúc đều lưu lại trên người chân chân thật thật. Ngay cả cổ tay và cổ chân vẫn còn chưa hết cảm giác ngứa ran khó chịu. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, Văn Vũ không còn buồn ngủ nữa. Một lúc sau mới khôi phục lại, kinh ngạc nhìn bức tranh vẽ chưa hoàn thành. Khung cảnh trong tranh rất giống với khu rừng đêm tối rùng rợn mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ. Thật sự là giật mình. Dự báo thời tiết hôm nay trời nắng, nhưng bầu trời tối tăm vẫn không có dấu hiệu của mặt trời. Trời đắt đầu mưa. Buổi sáng, Văn Vũ mặc áo mưa bung ô đi học. Lúc đến trường, quần đồng phục vẫn bị mưa xối ướt một nửa. Ướt át lạnh lùng dán lên đùi vô cùng khó chịu. Văn Vũ, Triệu Hiểu Lượng đứng ở hành lang phòng học, vẫy tay hô với cậu. Triệu Hiểu Lượng là bạn cùng lớp của cậu, cũng là bạn tốt nhiều năm. Nhìn thấy ống quần nhỏ giọt của Văn Vũ, cười đùa hỏi cậu. Cậu mặc áo mưa còn có thể xối ướt thành như này à? Cậu đây là rớt hồ thì có phải không? Văn Vũ thu hồi ô áo mưa, cúi người vặn một cái ống quần ướt đẫm nước mưa. Lại nhìn cả người Lý Hạo Văn khô ráo, nhíu mày. Ai biết được, trời mưa này quá tà môn. Mưa không lớn, nhưng dọc theo đường đi cậu chỉ cảm thấy gió cuốn nước mưa không ngừng tạt về phía mình. Áo mưa ô cũng không đỡ được. Triệu Hiểu Lượng, cậu dễ bị cảm lạnh như vậy. Đi, tớ dẫn cậu đi tìm học sinh nội trú mượn một bộ quần áo mặc. Văn Vũ, không cần, sắp vào giờ học rồi. Lúc bọn họ nói chuyện, một nam sinh nhuộm tóc vàng đối diện hành lang nhìn bên này. Tầm mắt mang thù địch không hề che giấu rơi vào trên người Văn Vũ. Triệu Hiểu Lượng cười nhạo một tiếng. Mẹ kiếp, Lý Hạo Văn, ánh mắt của tên này còn dám khiêu khích cậu. Giọng nói của cậu ta rất lớn. Bạn học trên hành lang rất nhanh nhìn lại. Tầm mắt đan xen giữa Văn Vũ và Lý Hạo Văn. Lo lắng thì thầm, Văn Vũ nhàn nhạt nhìn lại. Mặt mày lạnh lùng không hề dao động. Đối với khiêu khích của Lý Hạo Văn không hề để ý, mang theo chút khinh thường từ tận đáy lòng. Cậu cùng Triệu Lượng đi về phía trước, đi tới khi chạm mặt Lý Hạo Văn chắn ở hành lang. Giữa môi răng phun ra mấy chữ lạnh nhạt. Nhường một chút, Lý Hạo Văn rủ xuống hai tay nắm thành nắm đấm, lại buông ra, sau đó ngẩng đầu lên. Khí thế kiêu ngạo, Văn Vũ, anh trai tao quay về rồi. Anh trai của Lý Hạo Văn tên là Lý Hạo Vũ, vừa ra khỏi trại cải tạo lao động. Văn Vũ liếc hắn một cái, hời hợt hỏi ngược lại. Làm sao, anh ta còn muốn vào đó lần nữa à? Triệu Hiểu Lượng sau khi nghe Lý Hạo Văn nói anh trai tao quay về rồi, trong mắt hiện lên một tia căng thẳng cùng lo lắng. Lại nghe thấy Văn Vũ lạnh nhạt trả lời. Phụt, cười ra tiếng. Vẻ mặt Văn Vũ luôn luôn lạnh lùng, không có cảm xúc lớn phập phồng gì, nhưng luôn có thể cho người ta một loại hào quang lão tử đây là đệ nhất thiên hạ. Đi theo bên cạnh bạn bè như vậy, làm cho Triệu Hiểu Lượng cảm thấy rất có phong thái. Cậu ta cứng rắn cười nhạo Lý Hạo Văn. Nhớ anh trai mày bị giáo dục, sau khi ra ngoài phải làm công dân tốt tuân thủ pháp luật. Thanh danh hai lần vào tù cũng không dễ nghe đâu. Ro là hai lần tiến cung, nghĩa là vào cung cấm giống như ngục tù. Lý Hạo Văn bị chọc trúng chỗ đau, trừng mắt đỏ thẫm hạ giọng cảnh cáo. Đừng tưởng rằng anh trai tao sẽ buông tha cho mày. Cũng đừng tưởng rằng lần này mày còn có thể thành công. Cứ chờ đó cho tao. Chờ cái gì? Văn Vũ hơi nâng cằm, thanh âm trầm thấp hỏi ngược lại. Muốn đến, hiện tại thử xem. Giữa hai hàng lông mày lạnh lùng ngưng tụ vẻ sắc bén. Đôi mắt híp lại sáng lên một tia tàn bạo. khí thế của Lý Hạo Văn trong nháy mắt bị áp lực làm cho biến mất. Hắn vốn tưởng rằng Văn Vũ nghe được tin anh trai hắn ra tù, ít nhất cũng sẽ lộ ra chút biểu tình sợ hãi. Nhưng bây giờ người sợ lùi bước lại là chính hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm 2 năm trước. Văn Vũ mặt đầy máu, đỏ sậm dọa người. Chỉ có một đôi mắt ánh lên màu máu lạnh lẽo sắc bén. Nó như một lưỡi dao đẫm máu. Làm cho bọn họ lùi bước không có ai dám tiến lên đánh cậu. 2 năm rồi. Lý Hạo Văn lại nhìn thấy đôi mắt này vẫn nhịn không được mà run lên. Hắn mím chặt môi. Ẩn nhẫn khuất nhục nghiêng người nhường đường. Văn Vũ thu hồi tầm mắt lướt qua. Triệu Hiểu Lượng ha ha cười. Đưa tay vỗ vỗ vai Lý Hạo Văn. Đứa nhỏ lớn rồi. Nên độc lập. Đừng có động tí là liền về nhà tìm anh trai. Tuy rằng cậu ta có thể làm bộ làm trước mặt Lý Hạo Văn. Trở lại phòng học lập tức bình tĩnh. Khuyên bảo Văn Vũ. Văn Vũ. Lúc trước Lý Hạo Vũ bạo lực tống tiền nhiều học sinh bị bắt. Sao lại ra tù nhanh thế? Văn Vũ nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Mưa phập phồng. Nhàn nhạt. Ai biết được. Triệu Lượng lo lắng. Nhìn bộ dạng Lý Hạo Văn. Hai huynh đệ bọn họ chuẩn bị trả thù cậu đó. Cậu phải cẩn thận một chút. Không thì cậu tạm thời qua nhà tớ ở đi. Không cần. Văn Vũ khẽ cười. Giống như đang tự giễu nói một câu. Dù sao, mặc kệ như thế nào tớ cũng không chết được. Một buổi sáng trôi qua. Mưa chẳng những không ngừng mà ngược lại càng lúc càng nặng hạt. Gió càng lúc càng thổi điên cuồng. Như thể một cơn bão dữ dội đang tràn vào thành phố. Cơn bão cuồn cuộn mưa lớn ào ào. Lướt qua lớp học buồn tẻ và vắng lặng. Thậm chí lấn át cả tiếng giảng bài ồn ào của giáo viên tiếng Anh. Chỗ ngồi của Văn Vũ cạnh cửa sổ. Nhìn thế giới mờ ảo của màn mưa bên ngoài. Lo lắng ngôi nhà cũ kỹ có thể chịu đựng được thời tiết bão tố như vậy hay không. Cuồng phong bên cửa sổ càng ngày càng bạo ngược. Cuốn theo nước mưa nặng nề hình thành dòng nước xoáy. Tức giận tấn công vào cửa sổ đối diện cậu. Trong nháy mắt, Văn Vũ cảm thấy một luồng cuồng phong này như thể đánh về phía mình. Thân thể theo bản năng né tránh. Rầm, một tiếng động lớn. Dòng nước xoáy nặng nề đập vào tấm kính bên ngoài lớp học. Nghiền nát thành từng mảnh bọt nước vỡ vụn. Bắn tung tóe khắp nơi. Cửa sổ thủy tinh giống như vô lực chịu đựng cơn bão này. Phát ra tiếng rít run rẩy, vang vọng trong lớp học nặng nề. Wow, thật khủng khiếp. Hôm nay làm sao thế? Dự báo thời tiết rõ ràng nói là trời nắng. Hơn nữa cũng không nghe nói có bão sắp tới. Tháng 5 mưa to như vậy. Thật quỷ dị. Các bạn trong lớp rốt cuộc không nghe vào tiếng giảng bài nữa. Nhao nhao nhìn cửa sổ bên Văn Vũ. Thán phục uy lực của thiên nhiên. Cũng có những lo ngại. Kính có thể bị đập vỡ không? Gần cửa sổ rất nguy hiểm. Đặc biệt là cửa sổ chỗ Văn Vũ. Cảm giác là mắt gió đều tụ tập ở đó. Rất đáng sợ. Giáo viên tiếng Anh dừng bài giảng. Gõ bàn để mọi người im lặng. Các bạn ngồi gần cửa sổ di chuyển bàn về phía trước và phía sau. Tránh xa cửa sổ đi. Nhất là bạn học Văn Vũ. Bên kia cậu gió hình như lớn nhất. Ngồi sau đi. Sau một hồi âm thanh chuyển bàn trong lớp. Lớp học lại bắt đầu vào trạng thái ảm đạm. Tối hôm qua Văn Vũ không nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa vào một ngày mưa áp suất thấp như vậy rất dễ buồn ngủ. Cậu không chống đỡ đến tiết cuối cùng tan học. Liền nằm sấp trên bàn học mê man ngủ thiếp đi. Có một giấc mơ khác. Trong mơ, cậu phảng phất đang hôn người nào đó. Nhưng chung quy không hôn được. Đôi môi trống rỗng và cảm xúc lo lắng khiến cậu cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một không gian khép kín tối tăm. Cậu không thể tìm thấy lối ra hay nhìn thấy ánh sáng. Loại cảm giác này, giống như bức tranh sơn dầu dang dở mà cậu vẽ ở phòng khách nhỏ tầng 2. Cầm bút thế nào cũng không tìm được cảm hứng. Làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều lâm vào loại cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Bất lực lại nóng nảy. Cho đến khi tiếng rung điện thoại ong ong trong túi vang lên. Văn Vũ từ trong giấc ngủ say bừng tỉnh. Trán cậu gối lên cánh tay. Mặt úp xuống bàn. Miệng khẽ chạm vào quyển sách bài tập tiếng Anh. Trên cánh môi có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm của giấy. nhưng vẫn không thể lấp đầy cảm giác trống rỗng không thể hôn trong mơ. Hai má thiếu niên nóng lên. Sao cậu có thể có một giấc mơ như vậy được chứ? Điện thoại là Từ Thành gọi tới. Từ Thành từng sống ở khu phố cổ, là hàng xóm khi còn bé của Văn Vũ. Lớn lên theo gia đình chuyển đi. Anh lớn hơn Văn Vũ vài tuổi. Hiện đang là nhà thiết kế của studio vẽ tranh. Cũng là anh giới thiệu Văn Vũ đến phòng làm việc này làm việc lặt vặt. Tận dụng thời gian cuối tuần và ngày lễ nhận đơn hàng kiếm tiền sinh hoạt phí. Đang trong giờ nghỉ trưa. Văn Vũ nhận điện thoại. Anh Từ, Từ Thành, Tiểu Vũ, bây giờ em có thể ra ngoài một chuyến không? Anh đang chờ em ở quán trà sữa ngoài trường. Văn Vũ nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ. Hỏi, bây giờ ạ? Anh Từ, đúng vậy. Tuần trước chúng ta không phải là nhận được một đơn đặt hàng lớn từ một công ty trò chơi hay sao? Lập bản vẽ khách hàng vẫn luôn không hài lòng. Ông chủ chúng ta bảo anh hỏi em có thời gian hỗ trợ sửa chữa hay không? Anh liền trực tiếp tới trường tìm em. Người cũng đã tìm tới trường học rồi. Cậu có thể không đi sao? 10 phút sau, Văn Vũ ướt đẫm xuất hiện tại một quán trà sữa bên ngoài khuôn viên trường. Từ Thành trợn mắt há hốc mồm. Em mặc áo mưa cầm ô. Còn có thể bị dầm thành như vậy. Văn Vũ thu ô, nhìn mưa lớn bên ngoài cửa hàng. Đuôi mắt đè lên một tia phiền muộn. Cơn mưa này thực sự chỉ táp vào cậu. Từ Thành rất là băn khoăn. Gọi một ly trà sữa nóng đưa cho Văn Vũ. Áy náy nói. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, anh cũng sẽ không đến quấy rầy em vào lúc này. Chủ yếu là tấm ảnh đó chúng ta sửa rất nhiều lần khách hàng đều không hài lòng. Thời gian cuối cùng nộp là 5 giờ chiều nay. Ông chủ nói có thể phải nhờ Văn Vũ em tự mình xuất mã mới được. Từ Thành mở notebook, mở một bản vẽ hoa lệ chuyển đến trước mặt Văn Vũ. Không ngừng lải nhải nói. Ông chủ sợ nhất khách hàng này không hài lòng rút đơn. Dù sao cũng là một công ty trò chơi. Nếu có thể phát triển khách hàng cũ, sau này phòng làm việc của chúng ta mấy năm cũng không cần lo lắng không có đơn đặt hàng. Biết rồi. Văn Vũ cầm khăn giấy lau sạch nước mưa trên tay. Bắt đầu chuyên chú nhìn bản vẽ trên máy tính. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Cho em xem lại yêu cầu của khách hàng. Từ Thành vội vàng đưa cho Văn Vũ một văn kiện. Nói, đều viết ở chỗ này. Em xem một chút. Văn Vũ rất nhanh tiến vào trạng thái tập trung. Cau mày suy nghĩ. 10 ngón tay thon dài lạnh lẽo gõ vào bàn phím. Bản vẽ dọc trên màn hình cũng thay đổi từng chút một. Sau vài phút chỉnh độ sáng, độ bão hòa, màu sắc và cảm giác lập thể của nhân vật đều khác biệt rất nhiều so với ban đầu. Sự sáng tạo của cậu về vẻ đẹp dường như là bẩm sinh. Cho dù đó là một bản phác thảo lộn xộn, hay là bản vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, cậu chỉ cần dựa trên cơ sở nguyên bản làm chút điều chỉnh rất nhỏ. Là có thể làm cho bản vẽ lộn xộn tỏa sáng rực rỡ. Anh Từ ở bên cạnh nhìn, ánh mắt càng ngày càng sáng, không ngừng thán phục, mẹ kiếp, mẹ nó, quả thực là thần thánh. Đợi đến khi Văn Vũ nói, được rồi, anh cầm notebook chậc chậc khen ngợi, cái này chính là thiên phú, chính là ông trời thưởng cho cơm ăn, tinh chỉnh vài số liệu, sửa đổi vài chi tiết là có thể làm cho sự khác biệt lớn như vậy. Đúng là không tưởng tượng nổi. Từ Thành gấp không chờ nổi đem hình ảnh chỉnh sửa Văn Vũ gửi đến khách hàng. Sau đó vô cùng tự tin. Lần này chắc chắn có thể vượt qua. Không ngoài dự đoán, trà sữa của Văn Vũ còn chưa uống hết. Từ Thành nhận được thư trả lời của khách hàng. Thông qua, Từ Thành vui vẻ còn hổ thẹn không thôi. Bọn anh bận rộn một tuần. Cuối cùng còn phải nhờ vào một học sinh lớp 12 mới có thể hoàn thành xong. Khuôn mặt 20 mấy con người xã xúc không biết để đâu luôn. Xã xúc, kiểu như làm việc cho công ty như nô lệ. Văn Vũ uống trà sữa. Các anh vẽ bản thảo cũng không dễ dàng. Từ Thành, người có thể vẽ bản thảo gốc rất nhiều. Kết quả cuối cùng không phải là còn phải dựa vào hiệu ứng màu sắc của máy tính sao? Người với người chính là không thể so sánh. Loại người như em là thiên tài thật sự. Anh hỏi Văn Vũ, em nói em có tài năng này. Sao phải học tranh sơn dầu? Giới nghệ thuật sơn dầu hoàn toàn dựa vào nguồn nhân mạch tài nguyên. Người bình thường chúng ta phí tiền còn rất khó có đầu ra. Văn Vũ nhíu chặt hai hàng lông mày. Muốn nói gì đó nhưng vẫn nuốt trở về. Cúi đầu uống trà sữa trong tay. Cậu nhanh chóng nhận được tin nhắn chuyển tiền từ chủ studio. Số tiền chuyển, 500, cũng đi kèm với một thông điệp. Nhờ sửa đổi của Tiểu Vũ làm hài lòng khách hàng. Đây là chi phí cháu đi học vất vả. Chờ cuối tuần chú lại mời cháu cùng Từ Thành ăn cơm. Cảm ơn. Từ Thành nhìn thấy, mở 5 ngón tay vươn tới trước mặt Văn Vũ. Nói, 5 phút, em sửa đổi 5 phút. Ông chủ cho em 500 đồng. Châu bỏ, 500. Văn Vũ nhìn điện thoại mặc niệm. Khi nào mới có thể kiếm đủ 5 triệu? Thanh âm không phải rất lớn, nhưng vẫn bị Từ Thành nghe được. Từ Thành kỳ quái, em muốn 5 triệu để làm gì? Ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó. Do dự hỏi, có phải chú của em thúc giục em bán nhà không? Văn Vũ không nói gì. Trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Nhìn ra ngoài cửa sổ cơn bão đang tàn phá thành phố. Từ Thành há miệng, nuốt xuống mấy câu chửi bậy. Thấp giọng khuyên Văn Vũ. Bán thì bán đi, ít nhất em còn được chia chút tiền. Không cần lo lắng học phí đại học mấy năm sau này. Hơn nữa, nhà của em cũng thật sự là quá cổ rồi. Cuồng phong bão táp như hôm nay, cũng không biết có thể chống đỡ được hay không. Lời Từ Thành nói, ứng nghiệm. Văn Vũ tan học về nhà, đẩy cửa bước vào lập tức ngửi thấy mùi nước mưa ẩm ướt trong nhà. Trong lòng cậu lộp bộp, cởi giày ra vào nhà kiểm tra từng gian phòng. Vừa chạy lên lầu 2, liền nghe thấy tiếng gió mạnh thổi vào trong phòng cùng tiếng nước mưa ào ào. Sàn phòng khách nhỏ trên tầng 2 đầy nước, ghế, đồ nội thất, sách, giấy vẽ, v.v. bị gió thổi bay khắp nơi. Một mớ hỗn độn. Ban công của phòng khách nhỏ bị gió thổi bay đập vào cửa kính. Cửa kính bị đập ra một cái lỗ lớn. Cuồng phong gào thét cuốn theo nước mưa nặng nề không ngừng đổ vào trong nhà. Cơn bão không có dấu hiệu dừng lại. Cửa sổ không kín. Nước mưa càng ngày càng nhiều theo cầu thang chảy xuống tầng 1. Văn Vũ ở nhà tìm kiếm ván gỗ, vải nhựa và tất cả mọi thứ khác có thể chặn cửa sổ. Di chuyển lên tầng 2. Cầm búa đinh gõ gõ nửa ngày. Khó khăn lắm mới chặn cửa sổ lại. Cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới đứng lên muốn tiếp tục dọn dẹp phòng. Kết quả lòng bàn chân lại trơn trượt. Ngã xuống sàn nhà bành một tiếng. Cả người cậu ướt đẫm nằm sấp trên mặt đất. Nhìn phòng khách nhỏ hỗn độn. Nghiến răng chửi rủa. Cái ngày ma quỷ quái này. Là cố ý gây khó dễ với cậu đây mà. Cách chương.